Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người phụ nữ ở nhà tắm cố tình chen vào tắm, Lâm Tiếu thực sự sợ, nhưng mẹ cô lập tức đến bảo vệ cô. Cô không thấy sợ hãi nữa. Vì vậy Lữ Tú Anh quyết định lắp bình nóng lạnh. Nhà tắm chỉ mở cửa thứ 24/6, số người đi tắm tất nhiên cũng tăng lên gấp đôi so với trước. Trước kia số lượng vòi hoa sen đã luôn thiếu thốn, bây giờ thì khỏi phải nói rồi. Lữ Tú Anh có thể lường trước được, sau này tình trạng không tìm thấy tủ đựng đồ, tìm không thấy vòi hoa sen sẽ trở thành bình thường. Tắm táp như thế này thì khác gì đi đày. Lữ Tú Anh thì không sao, nhưng bà không muốn Lâm Tiếu phải chịu khổ. Huống hồ dựa vào điều kiện hiện tại của gia đình, tiền mua một chiếc bình nóng lạnh không thành vấn đề. Chẳng qua là Lữ Tú Anh có thói quen tiết kiệm thôi. Hà cớ gì vì tiết kiệm số tiền này mà để Lâm Tiếu mỗi lần đi tắm phải chịu khổ chứ? Nghe mẹ nói vậy, Lâm Dược Phi cười. Vừa hay, ngày mai người lắp bình nóng lạnh sẽ tới. Lữ Tú Anh ngạc nhiên hỏi, nhanh thế á, ngày mai mua mà mai đã lắp được ngay á? Sau đó bà phản ứng lại, được lắm, hai ngày trước con đã mua rồi phải không? Lâm Dược Phi cười kha kha. Lữ Tú Anh lừ mắt nhìn Lâm Dược Phi, không nói gì, đi đến nhà bếp và nhà vệ sinh để kiểm tra. Bình nóng lạnh lắp ở đâu? Vòi hoa sen ở đâu nhỉ? Lâm Dược Phi đưa tay ra, bình nóng lạnh sẽ lắp trên bức tường này, vòi hoa sen lắp ở đây. Lữ Tú Anh nhìn theo hướng tay Lâm Dược Phi chỉ, cau mày, vòi hoa sen lắp ở đây thì lúc tắm chỉ có thể đứng ở chỗ nhỏ thế này, xoay người cũng không xoay được, nền nhà vệ sinh của nhà vốn đã chật, vòi hoa sen lắp ở giữa, bên ngoài là bồn rửa tay, bên trong là bệ xí bệt. Nền của bệ xí bệt nâng cao lên rồi, chỗ để tắm ở giữa rất chật, mà Lữ Tú Anh nhìn bốn xung quanh, cũng thấy trong nhà tắm không có chỗ nào khác có thể lắp vòi hoa sen nữa. Đứng ở đây tắm, nước sẽ bê, á, n tung tóe khắp nơi mất thôi. Lữ Tú Anh nhìn giá treo khăn tắm bên cạnh và lọ đựng bàn chải đánh răng bên cạnh bồn rửa mặt. Vừa nghĩ đến cảnh nước tắm bê, n lên đó, bà liền cảm thấy khó chịu khắp người. Lâm Dược Phi dự tính thấy ngay, chắc chắn là sẽ bê á n tung tóe rồi, con tắm mạnh, Tiếu Tiếu chân tay cũng vụng về, chắc chắn là khó tránh việc nước tắm bê á n khắp nơi. Lâm Tiếu trợn mắt nhìn anh trai, em không vụng về. Lâm Dược Phi không có thời gian để ý đến Lâm Tiếu. Nói với Lữ Tú Anh, mẹ, lắp bình nóng lạnh ở nhà, nhà vệ sinh cố gắng dọn qua đi một chút. Lâm Dược Phi giơ tay lên chỉ, nói với mẹ về sắp xếp của mình, bệ xí bệt sẽ đổi thành bồn cầu, tựa vào tường bên phải, khoảng bên trái sẽ để tắm, xây vòng gạch xung quanh, để nước dưới đất không chảy ra ngoài khi tắm. Giữa phòng tắm và nhà vệ sinh sẽ lắp một tấm kính chắn nước để nước không bê á n ra ngoài. Tường nhà vệ sinh và sàn nhà đều có gạch ốp, nên khi dọn vệ sinh chỉ cần dùng vòi hoa sen dội đi là được. Dội một lượt là các chỗ đều sạch hết. Lữ Tú Anh nghe Lâm Dược Phi tả liền thấy thoải mái hơn. Hai từ sạch sẽ hiện lên rõ một một trong bà. Bà có thể tưởng tượng ra phòng tắm sẽ trở nên sạch sẽ, mát mẻ như thế nào sau khi được sửa sang như Lâm Dược Phi nói. Mỗi lần tắm xong dọn dẹp vệ sinh cũng nhanh và tiện hơn rất nhiều. Lữ Tú Anh hỏi, làm như thế mất khoảng bao nhiêu tiền? Lâm Dược Phi nghe thấy mẹ nói như vậy là hiểu ý ngay, liền nói, không đáng bao nhiêu tiền cả, chỉ cần bỏ tiền ra mua bồn cầu và gạch lát. Những cái này con có quan hệ, có thể mua về với giá chiết khấu thấp. Việc thi công là do công nhân của con trực tiếp làm. Con trai mẹ làm nghề này mà. chỉ mất công dọn dẹp một chút. Của nhà làm được thì làm đáng bao nhiêu tiền đâu. Lữ Tú Anh không tin. Con làm nghề xây dựng nhà cửa chứ có phải sửa chữa đâu. Công nhân của con làm sao mà biết làm cái này được? Lâm Dược Phi, biết chứ. Cái này có gì đâu mà không biết. Như nhau mà. Lâm Dược Phi vỗ N, G, Ư, C đảm bảo. Mẹ cứ yên tâm đi. Không đáng bao nhiêu tiền. Đảm bảo dọn dẹp nhanh nhẹn, sạch sẽ cho mẹ. Lâm Dược Phi tính phải ở trong căn nhà này khoảng 10 năm nữa. Đến năm 1998 cải cách nhà ở sẽ xóa bỏ nhà đơn vị cấp. Nhà thương mại mới được xây dựng rầm rộ. Từ khi Lâm Dược Phi làm ăn riêng đã luôn chuẩn bị cho việc cải cách nhà ở trong tương lai. Bây giờ phải tạo nền tảng thật tốt mới nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Nếu không miếng bánh trên trời rơi xuống, ở bên dưới anh lại không có giỏ để đựng. Trước khi cải cách nhà ở năm 1998, mặc dù có nhà ở thương mại nhưng không bán cho người dân bình thường. Ở nội thành miền Bắc bọn họ chẳng khác gì không có. Cho nên tính toán sơ bộ, còn phải sống tiếp ở căn nhà này khoảng hơn 10 năm nữa. Bây giờ bỏ tiền ra sửa chữa một chút để được sống thoải mái thời gian dài, thực ra cũng là hợp lý. Khi sửa nhà vệ sinh, chúng ta phải chuyển tạm ra ngoài ở, Lâm Dược Phi nói. Lữ Tú Anh cau mày, chuyển đi đâu bây giờ? Sau Tết Nguyên đán, Lâm Tiếu lại bắt đầu học toán Olympic. Mấy hôm nữa, Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh đều phải đi học. Công ty của Lâm Dược Phi cũng phải làm việc rồi. Chắc chắn không thể về quê được. Lữ Tú Anh thật sự không nghĩ ra được chỗ nào để ở. Bây giờ nhà nào cũng chật chội. Nhà ai cũng không có phòng trống cho người ngoài ở. Nữa là nhà mình có 3 người. Lâm Dược Phi bảo mẹ không phải lo lắng. Để con tìm chỗ ở. Lữ Tú Anh do dự nói. Phiền phức thế. Hay là thôi đi. Không làm nữa. Lâm Dược Phi lập tức nói. Mẹ không phải lo. Con sẽ làm tốt. Có đôi khi con về muộn. Muốn tắm một cái. Dùng bồn rửa mặt rất bất tiện. Làm xong phòng tắm thì bất kể là sáng hay tối cũng thoải mái mà tắm. Muốn tắm bao lâu cũng được. Mùa đông tắm xong cũng không phải cuốn chặt khăn trên đầu đi về nhà, sợ trúng gió lại cảm lạnh. Mùa hè tắm xong cũng phải không phải chịu cảnh chảy mồ hôi khi đi về nhà. Những lý do mà Lâm Dược Phi đưa ra khiến Lữ Tú Anh không thể từ chối. Nếu nói là tiện lợi cho mình, Lữ Tú Anh sẽ do dự. Nhưng vì sự tiện lợi cho hai con, Lữ Tú Anh không chút do dự. Bà đồng ý ngay lập tức. Được, con nói làm như thế nào thì cứ làm như thế đi. Vậy mẹ đi dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Đợi con tìm được nhà chúng ta sẽ chuyển qua đó. Con gọi người đến sửa sang lại nhà vệ sinh đi. Lâm Dược Phi liền đi tìm nhà. Tuy nhiên lần tìm nhà này không được may mắn như lần tìm nhà giúp Thẩm Vân. Anh nhờ rất nhiều người nghe ngóng giúp anh. Nhưng thời gian gấp rút không thể tìm được nhà trống. Thẩm Vân biết Lâm Dược Phi phát sầu vì chuyện này nên đã phân vân hai ngày nay rồi mới nói. Hay là mọi người đến chỗ em ở tạm. Mặc dù chỗ em hơi chật và cũ kỹ. Nhưng ở tạm một thời gian chắc cũng không vấn đề gì. Lâm Dược Phi nhìn về phía Thẩm Vân. Em đồng ý ở cùng mẹ và em gái anh sao? Được mà, cũng có ở lâu đâu. Chỉ ở một thời gian ngắn. Thẩm Vân không hiểu tại sao Lâm Dược Phi lại hỏi như thế. Cô rất thích Tiếu Tiếu. Quan hệ với Lữ Tú Anh cũng ổn. Lâm Dược Phi bật cười. Anh nói với Thẩm Vân. Thời gian ở cùng nhau chắc là sẽ dài hơn so với em nghĩ đấy. Anh ngoắc ngoắc ngón tay bảo Thẩm Vân ghé sát tai vào. Nói một cách bí ẩn. Nói cho em một bí mật. Gì thế à? Thẩm Vân tò mò đáp. Lâm Dược Phi, anh không chỉ định sửa nhà vệ sinh. Nhân cơ hội này anh sẽ sửa hết cả nhà. Thẩm Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh giấu mẹ anh à? Lâm Dược Phi gật đầu. Ừ, tiền trảm hậu tấu. Nếu không chắc chắn bà sẽ sót tiền. Thẩm Vân lập tức giẫm chân Lâm Dược Phi. Vậy sao anh lại nói với em? Nếu như Lâm Dược Phi không nói với cô ấy không biết gì thì chẳng phải không liên quan gì đến cô ấy rồi. Bây giờ anh nói với em phải giúp anh giấu. Thế chẳng phải em thành đồng phạm của anh rồi. Lâm Dược Phi là con đẻ của Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh dù có giận con trai mình đến mấy thì cũng nhanh quên thôi. Nhưng cô không phải là con gái ruột của Lữ Tú Anh. Thẩm Vân, sau này nếu anh làm những việc xấu như thế này thì đừng có nói với em. Lâm Dược Phi bật cười. Kiếp trước Thẩm Vân cũng thường dạy bảo anh những điều này. Nói anh phải làm cho thật tốt thì quan hệ của cô với Lữ Tú Anh mới tốt được. Nhưng anh học đến nửa đời người rồi mà dường như vẫn chưa học được. Lâm Dược Phi nắm tay Thẩm Vân thật chặt. Anh biết rồi, sau này có việc gì em cứ dạy anh từ từ. Thẩm Vân đỏ mặt, ai thèm dạy anh chứ? Lâm Dược Phi, vừa nãy anh không nói gì cả. Em không nghe thấy cái gì hết. Anh về nhà hỏi mẹ anh. Nếu bà đồng ý, nhà anh sẽ chuyển đến ở cùng. Lâm Dược Phi về nhà nói với Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh lập tức lắc đầu. Không được, chỗ Thẩm Vân là phòng đơn. Ở thế nào được? Lâm Dược Phi nói. Ba người ngủ ở trong phòng. Con ngủ ngoài phòng khách. Kéo rèm vào là được. Lữ Tú Anh vẫn khăng khăng. Không được. Con và Thẩm Vân không thể ngủ dưới chung một mái nhà được. Người khác thấy thì chẳng ra làm sao cả. Lâm Dược Phi nghĩ một lúc. Thế thì mẹ với Tiếu Tiếu và Thẩm Vân ở cùng nhau. Con ở công ty, dù sao công ty đó của con tan làm cũng không có người. Cho thêm cái giường vào là ngủ được. Lâm Tiếu nghe thấy anh trai nói vậy. Vui sướng nhảy cẫng lên. Mẹ! Mẹ với con đến nhà chị Tiểu Vân ở à? Lữ Tú Anh gật đầu. Đúng, chỗ chị Tiểu Vân của con ở hơi nhỏ và cũ nát. Con có ở đấy được không? Lâm Tiếu gật đầu lia lịa. Điều này quá mới lạ đối với cô. Con ở được. Lâm Tiếu trả lời rất to. Lữ Tú Anh, là con tự muốn đến đó ở đấy nhé. Đến lúc đấy không được để lộ cái vẻ chê bai đâu đấy. Biết chưa? Lâm Tiếu gật đầu thật mạnh. Chỉ cần được ở với chị Tiểu Vân, con không chê cái gì hết. Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu. Ở cùng chị Tiểu Vân em vui lắm à? Lâm Tiếu nhảy cẫng lên. Tất nhiên là em vui rồi. Lâm Dược Phi, em không phát hiện ra là trong lúc có thêm một chị Tiểu Vân thì em đã thiếu đi một người anh trai rồi sao? Lâm Tiếu nghiêng đầu và nhìn anh trai mình một cách đầy hoài nghi. Cô biết là anh trai không ở cùng bọn họ, vì thế cho nên, cách chương.